Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không có cảm thấy Liễu Trường Thanh có cái gì không đúng. Nhưng là, trong lòng cảm giác chính là lạ lạ. Buông xuống nghi ngờ trong lòng, Ninh Thư đi vào chiếu, ngồi tại trên long ỷ, nhìn xem phía dưới văn võ bá quan quỳ thành một mảnh. Ninh Thư ánh mắt tập trung ở mặc vàng sáng quần áo hoàng thái nữ Mộc Tuyết. Trên thân, Mộc Tuyết lớn lên tương đối giống Liễu Trường Thanh, nhưng là trên thân không có Liễu Trường Thanh đạm bạc, toàn thân đều tràn ngập hoàng gia uy nghiêm. Nhìn như vậy, hoàng thái nữ chính là một cái hợp cách thái tử. Ninh Thư vung tay áo một cái nói ra, có chuyện gì khởi tấu sao? Mộc Tuyết đứng dậy, khom người nói ra, mẫu hoàng, nhi thần có việc khởi tấu. Nói, Ninh Thư híp mắt, không để lại dấu vết quan sát lấy Mộc Tuyết. Mộc Tuyết trên thân cơ bản không có cái gì trang trí, tóc chỉ là trải thành một cái búi tóc. Tóc thật dài giống đuôi ngựa đồng dạng rối tung đằng sau. Liền lỗ tai đều không có tai sức. Đơn giản vô cùng. Mộc Dao cùng cái khác hai. Cái hoàng nữ đều so hoàng thái nữ liền mặc đến xinh đẹp hơn. Ninh Thư không có hí mắt. Nhìn kỹ Mộc Tuyết. Lông mày của nàng tu một chút. Không còn là mày liễu. Mà là dùng bút vẽ thô. Lông mày đuôi hất lên. Tả phi. Nhập tấn. Có loại thư hùng chớ phân biệt cảm giác. Mẫu hoàng, đây là nhi thần muốn khởi tấu sự tình. Mộc Tuyết trong tay có tấu. Chương, thu nữ quan liền tranh thủ đồ vật hiện lên cho Ninh Thư. Ninh Thư vừa mở ra nhìn, thần sắc phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn tại cái này. Tấu chương thượng thấy được các loại dấu chấm câu. Mộc Tuyết ở phía trên kỹ, càng giới thiệu những này dấu chấm câu. Vì cái gì Mộc Tuyết sẽ biết những này dấu chấm câu? Ninh Thư trong lòng hoài nghi, trên mặt không che giấu nổi kinh ngạc, hướng Mộc Tuyết hỏi, cái này là ý gì? Mộc Tuyết cung kính nói ra, nhi thần cũng là tứ hoàng muội nơi đó đạt được linh cảm. A, một bên không có việc gì, cơ hồ buồn ngủ Mộc Dao nghe được Mộc Tuyết lời này, có chút không rõ ràng cho lắm. Mộc Tuyết cười lấy nói ra, hoàng muội, ngươi không phải nói ngươi đọc sách rất khó, không biết nên làm sao dấu chấm. Cô liền từ giữa đạt được linh cảm. Lão tứ, ngươi xem một chút. Ninh Thư đem tấu chương cho Mộc Dao. Mộc Dao tiếp nhận thu nữ quan trong tay tấu chương, lập tức lộ ra thực tình tán thưởng biểu lộ, đại hoàng tỷ, ngươi thật quá lợi hại. Ta chính là như vậy nói chuyện. Ngươi liền làm ra những này dấu chấm câu. Mộc Tuyết cười cười không nói gì. Ninh Thư híp mắt nhìn xem Mộc Tuyết. Mộc Tuyết tiếp xúc đến Ninh Thư ánh mắt, liền vội cung kính nói ra, mẫu hoàng, nhi thần hy vọng có thể đem những ký hiệu này phát triển ra tới. Ninh Thư gật đầu, buổi sáng ngày mai tấu chương, trẫm hy vọng mỗi cái đại thần đều dùng. Ninh Thư lại nhìn về phía Mộc Tuyết, đây là cái gì? Mẫu hoàng, đây là dấu chấm câu. Mộc Dao dẫn đầu nói, đúng, dấu chấm câu. Trẫm hy vọng ngày mai tấu chương thượng đều có dấu chấm câu. Ninh Thư đối Mộc Tuyết nói ra, chuyện này ngươi làm rất tốt, đem vật này tại từng cái tư thục phổ cập đi. Vâng, mẫu hoàng. Mộc Tuyết nói, còn có chuyện gì? Vô sự liền bãi chiều. Ninh Thư trên mặt nổi lên mỏi mệt, hơi có chút tinh thần mệt mỏi dáng vẻ. Mộc Tuyết đem Ninh Thư trạng thái để ở trong mắt, lại chắp tay nói ra, nhi thần còn có việc bẩm báo. Người nói. Ninh Thư nhìn xem Mộc Tuyết. Mộc Tuyết cân nhắc một chút, cẩn thận nói ra, nhi thần cảm thấy hẳn là để nam tử đi ra khỏi nhà, đến tư thục đọc sách. Nam tử kiến công lập nghiệp, cũng có thể vì quốc gia này làm việc. Mộc Tuyết cái này vừa nói, trong điện đều là im ắng, không ai lên tiếng. Làm càn, nam tử nên ở lại nhà, tuân thủ tam phu tứ đức, há có thể xuất đầu lộ diện. Ninh Thư nghiêm nghị nói nói, về sau đừng để trẫm nghe được loại lời này. Vâng, nhi thần biết sai rồi. Bị Ninh Thư quát lớn, Mộc Tuyết trên mặt hiện lên một đạo ảm đạm không rõ cảm xúc, cúi đầu thấp giọng nói. Mộc Giao lúc đầu nghĩ đồng ý Mộc Tuyết, nhưng nhìn đến mình mẫu hoàng một mặt xanh xám, ngậm miệng lại không nói gì. Bãi chiều, Ninh Thư Mãnh đứng lên, trước mắt đột nhiên đen một chút, thân thể lảo đảo một chút. Cũng may Ninh Thư ổn định không có ngã sấp xuống. Ninh Thư trong lòng ngưng lại, đừng nhìn nàng vừa rồi biểu hiện được nhiều sinh khí, nhưng là trong lòng không có chút nào sinh khí. Nhưng là như thế, đứng lên thế mà trước mắt biến thành màu đen. Trong lòng có loại không quá khéo cảm giác. Ninh Thư nhìn chung quanh bốn cái trưởng thành hoàng nữ, cảm giác nhiệm vụ lần này phi thường chết lặng tử, mà lại Mộc Tuyết cũng phi thường không bình thường, có thể biết dấu chấm câu. Tuyệt đối là người hiện đại. Chẳng lẽ hiện tại Mộc Tuyết cũng bị xuyên vào? Ninh Thư vuốt vuốt cái trán, quay người ra cung điện. Bách quan quỳ đưa Ninh Thư, đợi đến Ninh Thư đi. Mộc Giao đứng lên đối Mộc Tuyết nói ra. Đại hoàng tỷ, người đừng nhụt chí, ta ủng hộ ngươi. Mộc Tuyết nhàn nhạt nhìn xem Mộc Giao, trong mắt lóe lên lãnh ý. Một nháy mắt, liền biến mất không thấy. Nói ra, như vậy liền đa tạ tứ hoàng muội. Cái này không có gì tốt tạ. Mộc Giao cười đến ngọt ngào, ánh mắt đặc biệt, chân thành. Mộc Tuyết nhìn xem Mộc Giao tiếu dung, thần sắc hoảng hốt một chút. Nữ nhân này cùng với nàng trong trí nhớ nữ nhân kia thật giống. Đồng dạng đơn, thuần, cũng xuẩn. Mộc Tuyết nhìn lướt qua Mộc Giao xoay người rời đi. Mộc Giao có chút không rõ ràng cho lắm, nhún vai, dự định hồi phủ đi ngủ cái. Hồi lung giác, Ninh Thư về tới mình trong cung. Đầu tiên là uống một chén nước, vuốt vuốt cái chán. Làm sao cảm giác mình muốn chảy máu não? Cũng là bó tay rồi. Mộc Nghê Thường làm sao lại ăn nhiều đan dược như vậy? Tham hoan cũng phải có cái độ a. Ninh Thư kêu một cái hoàng gia ám vệ đến trước mặt, trực tiếp đối ám vệ nói, ra, người đi cho chậm điều tra một chút hoàng thái nữ thói quen sinh hoạt. Bất kỳ cái gì khác thường địa phương đều muốn nói cho chậm. Ninh Thư không riêng hoài nghi Mộc Tuyết bị xuyên, mà lại tim vẫn là một cái nam nhân, nhỏ bé cải biến mình mặc quần áo phong cách, mà lại trang dung cũng có thay đổi. Mộc Tuyết thay nam nhân nói kia lời nói, để Ninh Thư cảm thấy, Mộc Tuyết trong thân thể người 80% là nam nhân. Nguyên lai Mộc Tuyết từ nhỏ đã là sinh hoạt tại dạng này quy tắc bên trong. Huống chi là một nước thái nữ, một nước thái tử. Càng là sẽ không đem nam tử để vào mắt, liền cùng nam tôn nữ ti thế giới đồng dạng. Một nước thái tử cũng sẽ không đem nữ tử để vào mắt đồng dạng. Càng sẽ không nói ra để nữ tử đi ra khỏi nhà. Tiếp, nhận giáo dục kiến công lập nghiệp như vậy thế giới này nam tử địa vị cực kỳ hèn mọn. Cho nên Mộc Nghê Thường mới như vậy. Không tiếp thụ một người nam tử ngồi lên huyên quốc giang sơn. Mộc Nghê Thường trực tiếp xưng hô nam tử vì ti tiện người. Tầng dưới chót sinh hoạt nam tử địa vị càng là ti tiện. Nam quyền chủ nghĩa, nảy sinh chủ yếu tại danh môn quý công tử giai tầng. Có thể tiếp nhận giáo dục. Nam tử, Mộc Tuyết tim là nam nhân. Càng không thể đem huyên quốc giang sơn cho nàng. Cái này cùng nam nhân ngồi lên giang sơn khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại liền. Nghĩ làm cho nam nhân tiếp nhận giáo dục kiến công lập nghiệp. Nói trắng ra, là liền là muốn nam nhân thống trị giang sơn. Nắm giữ quốc gia tài nguyên. Cùng nguyên quân nhi tử leo lên hoàng vị kết quả là giống nhau. Có lẽ tiếp qua, mấy trăm năm, liền nên biến thành nữ nhân quan trong nhà thêu hoa. Thành nam, tôn nữ ti thế giới. Ninh Thư nâng đỡ tim. Cảm giác rất hoảng hốt. Cũng không nhìn tấu chương. Xếp bằng ở trên giường rồng, chuẩn bị bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Không có một cái tốt thân thể làm cái gì đều không được. Hết chương.